Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, thôn phệ. Bị áp với lại rồi chúng động hư cấp mặt đầy phẫn uất. Bọn họ trăm triệu nghĩ không ra, dĩ nhiên là mình cấp trên, đối với mình làm ra bộ dáng như vậy sự tình. Thậm chí, song phương đến từ cùng tông môn, thậm chí có liên hệ máu mủ. Bọn họ muốn biết, đây tột cùng là vì sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vì sao Lâm Tiêu cái này hóa thần tu sĩ sẽ là đây 11 cái thế giới cấp chủ nhân? Tề Vĩnh Hoàn đám người trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ lúng túng. Bị một cái hóa thần tu sĩ khống chế, đây đúng là rất khó chịu sự tình. Hơn nữa còn hãm hại rồi thuộc hạ mình, đây cũng là rất mất thể diện sự tình. Bất quá việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng là vô ích, ngoại trừ tiếp nhận sự thật, chớ không có cách nào khác. Hai, thâm sâu thở dài một tiếng, đạo tẫn trong lòng bọn họ bất đắc dĩ cùng cay đắng. Cho những thứ này động hư cấp nhóm hơi chút giải thích. Nghe bọn họ giải thích, những này động hư cấp cũng trầm mặc, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn đến Lâm Tiêu. Hồi lâu không nói ra lời, thậm chí ngay cả thế giới cấp cũng có thể khống chế. Bọn họ vẫn có thể nói cái gì? Nếu mà không muốn chết mà nói, ngoại trừ thần phục đừng vô con đường thứ hai có thể chọn. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến bọn họ. Nếu mà bọn họ muốn thần phục, Lâm Tiêu cũng tiếp nhận. Nếu mà bọn họ muốn tự sát, Lâm Tiêu cũng sẽ không ngăn trở. Tại phương diện này, Lâm Tiêu vẫn là rất mở ra, làm cho hắn nhóm tự sát tự do. Mọi người lần lượt làm ra lựa chọn. Có người lựa chọn vì tự do mà tự sát, có người lựa chọn chịu nhục thần phục. Bất quá, dám tự giết người dù sao vẫn là số ít. Đại đa số người hay là lựa chọn rồi thần phục. Dù sao 11 cái thế giới cấp đều thần phục, bọn họ thần phục cũng không có gì có thể mất thể diện. Giải quyết xong chuyện này, đem tất cả động hư cấp thu vào thái tiêu giới bên trong. Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được lực lượng bản thân đề thăng. Hiện tại hắn tuy rằng vẫn là cảnh giới hóa thần, nhưng mà nếu muốn bàn về chân thực chiến lực, bình thường động hư cấp hắn một quyền liền có thể đánh chết. Tiếp theo chính là đem bạch cốt giới ý chí giao cho Càn La giới rồi. Lâm Tiêu nói ra, Tề Vĩnh Hoàn và người khác gật đầu. Chủ nhân, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Tề Vĩnh Hoàn tay bên trong bay ra một cái vòng tròn nhỏ. Tại trong hư không nhanh chóng trở nên lớn, biến thành một cái trong phạm vi cho phép tế đàn cổ xưa. Bằng vào cái tế đàn này, liền có thể triệu hoán đến Càn La giới ý chí, tiến tới đối với bạch cốt giới ý chí tiến hành thôn phệ. Hiện tại bạch cốt giới ý chí đã bị trọng thương, tránh né không dám xuất hiện. Chính là thôn phệ hắn thời cơ tốt. Nếu như trạng thái bình thường bạch cốt giới ý chí, dĩ nhiên là không kém gì triệu hoán mà đến Càn La giới ý chí. Cho nên nhất định phải để cho hắn cực độ suy yếu, mới có thể thành công thôn phệ. Đây cũng là tại sao phải chinh phục thế giới nguyên nhân. Thế giới ý chí càng mạnh, thế giới trong sinh linh lại càng mạnh mẽ. Nhưng ngược lại, thế giới trong sinh linh càng mạnh, thế giới ý chí cũng mới sẽ càng mạnh. Bạch cốt giới thế giới cấp toàn bộ đều rời đi, động hư cấp cũng đều bị Lâm Tiêu mang đi. Bạch cốt giới ý chí lúc này suy yếu tới cực điểm. Tề Vĩnh Hoàn và người khác bắt đầu làm phép, niệm động chu ngữ, nắn ấn quyết, bắt đầu triệu hoán Càn La giới thế giới ý chí. Lâm Tiêu chính là đứng tại tế đàn trung tâm nhất. Bởi vì hắn muốn thu được Càn La giới to lớn biếu tặng, cho nên nhất định phải Càn La giới ý chí đem công lao lớn nhất thuộc về trên người hắn. Không, phải nói là công lao duy nhất. Lần này chinh phục bạch cốt giới, nơi có công lao đều là hắn Lâm Tiêu một người. Chỉ có loại này, hắn đạt được lợi ích mới có thể đủ to lớn. Trên tế đàn phác họa ra đường vân sáng lên, một đạo phù văn thần bí bốc lên, trong nháy mắt đầu xạ đến trong hư không, hướng phía xa vô tận mới mà đi. Cũng không lâu lắm, một đạo mênh mông ý chí đến tế đàn, hiện ra thành một cái hư huyễn bóng người, không thấy rõ tướng mạo, cả người đều là hư hư mịt mù. Nhưng mà, hư huyễn bóng người trên thân tản mát ra khủng bố ý chí, vẫn như cũ để cho người sợ hãi, cho dù là xung quanh thế giới cấp, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ có Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, Tề Vĩnh Hoàn và người khác không khỏi cảm khái vạn phần. Không trách Lâm Tiêu có thể tính kế mình cùng người khác, dứt bỏ những cái kia thành kiến, chỉ bằng vào đây một phần ý chí cứng cỏi lực, liền để bọn hắn vô cùng khâm phục. Hư huyễn bóng người là càn la giới ý chí hiện ra, hắn không có một chút tình cảm, cũng sẽ không vì Lâm Tiêu mặt không đổi sắc mà động dung. Hư huyễn bóng người chắp tay lập ở trong hư không, trên thân phủ lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Hắn tự tay hướng phía trong hư không một chảo, đây tiện tay vồ một cái, bạch cốt giới cả thế giới đều run rẩy một chút. Bạch cốt giới sinh linh không lý do trong lòng sinh ra khủng hoảng, tựa hồ có cực kỳ khủng bố sự tình muốn phát sinh. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Cho dù có cường giả có suy đoán, bọn họ cũng không thể tin được. Bá bá bá bá bá, hư vô sâu bên trong, điểm điểm điểm sáng màu trắng hội tụ tới, rối rít rơi vào hư huyễn bóng người trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu biết rõ, những điểm sáng này chính là bạch cốt giới ý chí thể hiện. Hắn biết rõ mình có đại nguy hiểm, ngay sau đó đem chính mình đánh tan, mưu toan nhờ vào đó né tránh tai họa. Hắn làm như vậy, cho dù là hiện tại Lâm Tiêu cũng không tìm thấy hắn. Nhưng mà càn la giới ý chí có thể, càn la giới ý chí đối phó loại chuyện này dễ như trở bàn tay. Vô số điểm sáng hội tụ tại hư huyễn bóng người trong tay tạo thành một cái quang cầu. Quang cầu không ngừng trở nên lớn, tản mát ra đồng dạng áp lực mênh mông. Nhưng mà dạng uy áp này tại càn la giới ý chí trấn áp phía dưới, có vẻ là như vậy vô lực, là đơn bạc như vậy. Rốt cuộc lại không có bất kỳ điểm sáng bay tới. Lâm Tiêu biết rõ, hư huyễn bóng người trong tay quang cầu chính là hoàn chỉnh bạch cốt giới ý chí rồi. Hư huyễn bóng người không chần chờ, tay cầm quang cầu hướng thân thể của mình nhấn một cái. Quang cầu bị theo như vào trong thân thể của hắn biến mất. Đây coi như là nuốt hết bạch cốt giới ý chí. Bất quá muốn hoàn chỉnh luyện hóa, còn cần không trong thời gian ngắn. Luyện hóa sau khi hoàn thành, càn la giới sẽ càng cường đại hơn, thế giới sẽ thành lớn, cường giả cũng biết trở nên nhiều. Một tiếng ầm vang chấn lôi, toàn bộ bạch cốt giới dữ dội lay động một cái, bạch cốt giới sinh linh trong lòng thất vọng mất mát, sau đó không tên bi thương đau, coi như lưu truyền không ra nước mắt, bọn họ cũng gào khóc. Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà bọn họ chính là muốn khóc. Trong lòng tích lũy quá nhiều đau thương, chỉ có rất ít người biết rõ. Bất quá bọn hắn không thay đổi được cái gì, chỉ có thể càng thêm đau thương mà thôi. Từ nay về sau, bạch cốt giới thế giới tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng mà chỉ có thể càng ngày càng sa sút. Trừ phi chờ đến trăm triệu năm sau đó, tân một cái thế giới ý chí ngưng tụ ra, tất cả mới có thay đổi. Bất quá đến lúc đó, càn la giới phỏng chừng còn có thể lại đến, cắn nuốt hết bạch cốt giới ý chí. Hư huyễn bóng người hơi nghiêng đầu, mông lung ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Hắn không nói gì, cặp mắt đột nhiên chợt hiện sáng lên. Hai đạo còn như thực chất quang mang từ hắn trong hai mắt bắn tán loạn mà ra, bắn nhanh hướng về phía Lâm Tiêu cặp mắt. Lâm Tiêu cũng không có phản kháng né tránh, mặc cho quang mang tiến nhập con mắt bản thân. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.